Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Tế Tiên Cầu Nguyện. Lưu Sư Đệ, chuyện tốt thế nào đều để ngươi chiếm, thèm chết Vi Huynh, uống nhanh cái này chén. Lưu Ngọc từ trên đài xuống tới, còn chưa ngồi trở lại chỗ ngồi. Tiêu Quân liền bưng lên một chén liệt tửu đưa nói với Lưu Ngọc. Lưu Ngọc trước đó cũng không biết sẽ có như thế lớn kinh hỉ. Trong lòng hết sức kích động, bưng chén rượu lên cũng nghiêm túc, uống một hơi cạn sạch, tiếp xuống liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngày thường quen biết hoặc không quen tông môn đệ tử, nhao nhao chạy tới mời rượu, một chén tiếp một chén, uống đến là bụng trướng muốn vỡ, không ngừng hướng nhà xí chạy. Lúc này Hắc Bạch Sơn mạch chỗ sâu Thanh Nhãn Phong Loa Nha Động, đồng dạng là khí thế ngất trời. Loa Nha Động rộng rãi, bên trong động ngồi đầy người, từng trương trên bàn đá bày đầy thịt cá, bên cạnh bàn dựa vào từng vò rộng mở miệng nữ nhi hồng. Mọi người khối lớn cắn ăn, không trung tràn ngập nồng đậm mùi thịt, mùi rượu, tiếng cười cười nói nói không ngừng. 30 Tết, Thanh Nhãn Đoàn, 6 chi liệp thú đội gần 100 người tất cả đều tụ lại Loa Nha Động. Những người này đến Vân Hải Châu các quốc gia, đều là truy tìm mờ ảo tiên duyên mà đến. Trong bọn họ có trong nhà có Lưu vợ con, có Cao Đường còn tại, có bơ vơ một người. Tại cái này đoàn viên đêm, chỉ có thể lấy say rượu người đi tới trong lòng nỗi nhớ quê. Tống Lang bưng lên chén lớn đứng dậy nhìn quanh tứ phương. Hô, chúc các vị đạo hữu năm sau khí vận hanh thông, cát tường như ý. Tống Mộ uống trước rồi nói. Tốt đến cạn, trong động mọi người đều đứng dậy hưởng ứng. Bưng chén lên mặt hướng Tống Lang, nhao nhao một hơi cạn sạch, hiển thị rõ giang hồ nhi nữ phóng khoáng chi khí. Mọi người thoải mái uống, tề nhạc hòa thuận vui vẻ thời điểm. Trần Cung đầy Tống Lang, nhẹ giọng nói ra, Thanh Đầu, thừa dịp đoàn người đều tại, chuyện này nói một chút, để đoàn người cũng tốt có cái chuẩn bị. Tống Lang thả ra trong tay chén rượu, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, suy tư một lát, thở sâu đứng lên nói ra, các vị đạo hữu, chúng ta Thanh Nhãn một mực kiềm chế thủ lễ, dĩ hòa vi quý, nhưng Xích Thủy từ khi đổi đầu lĩnh về sau, một mực hùng hổ dọa người, gần đây không ngừng vượt ranh giới, không chỉ có xảo đoạt con mồi, còn động thủ đả thương người của chúng ta. Thái độ cực kỳ phách lối, nguyên lai đến từ thập lý câu một chuyện về sau. Xích Thủy liền tiểu động tác không ngừng, dưới cờ liệp thú đội mấy lần vượt ranh giới đi săn, còn cùng Lê Sơn đội phát sinh xung đột, đả thương Phùng Vũ, có lẽ là thập lý câu một chuyện. Thanh Nhãn thỏa hiệp khiến Xích Thủy người nếm đến ngon ngọt, liền càng ngày càng không tuân quy củ. Nửa tháng trước, Tống Lang dẫn đầu Thanh Nha tại Hắc Mai Độc Lâm đuổi bắt con mồi lúc, cùng Khương Sơn dẫn đầu Xích Ưng gặp nhau. Khương Sơn còn muốn ăn cướp trắng trợn con mồi, hai đội đối chọi gay gắt, kém chút liền ra tay đánh nhau. Con mồi thừa dịp hai đội rằng có lúc chạy đi, hai đội lúc này mới tán đi. Trong động một cái an tĩnh lại, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Triệu Hoành Lượng vỗ bàn đá đứng dậy nói ra, bọn này rùa đen cừu non, khinh người quá đáng, Thanh Đầu ngươi nói làm sao bây giờ đi. Ngoặc kép, nhắc lên cái này Triệu Hoành Lượng liền nổi giận trong bụng. Xông đến địa bàn của hắn đi săn không nói, còn đem Phùng Lão đánh thành trọng thương. Phùng Lão giờ phút này còn đang đại lê động nằm. Thanh Đầu, chúng ta đều nghe ngươi, muốn chiến, Thanh Đầu ngươi liền nói một tiếng. Chúng ta Thanh Nhãn, huynh đệ cũng không phải ăn chay. Đúng, đúng, đúng, nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ. Tất cả mọi người đứng lên. Tống Lang phất tay ra hiệu mọi người nói ra. Các vị huynh đệ, an tâm chớ vội. Cứng đối cứng chính là hạ sách. Đả thương địch thủ 1000 tự thương hại 800. Được không bù mất. Dừng lại một lát. Tống Lang mắt lộ hàn quang tiếp lấy nói ra. Các vị huynh đệ chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. Ta Tống Mỗ cam đoan sớm muộn để bọn hắn trả giá đắt. Lúc nửa đêm sắp tới, Bắc Loan đạo quán trong đạo trường quỳ hơn 2000 tên hương khách. Những người này phần lớn đã có tuổi, thân mang hoa lệ cẩm phục. Bọn hắn đều là Bắc Loan bản địa nhân sĩ, mà lại phần lớn là tộc trưởng. Những người này đại biểu cho Bắc Loan thành nhân khẩu hưng vọng, có quyền thế đại gia tộc. Linh đàn đạo nhân tự mình đứng tại linh đài phía trên, chủ trì mỗi năm một lần tế tự. Linh đàn đạo nhân hai tay cầm ngọc thẻ, mặt hướng giản nguyệt tiên tượng xoay người đọc diễn văn. Thời điểm tân xuân, chân tiên ở trên, xưa kia loạn thế yêu tà lộng hành, yêu ma quỷ quái, làm hại nhân gian, độc hại sinh linh, thượng tiên vệ đạo trừ ma, trả lại tê sáng trời đất, tiên công thánh đức, buông xuống ân huệ đến nay. Chúng sinh thành tâm cầu nguyện, khẩn cầu thiên tai vĩnh tiêu, nhân họa không thể, gia môn thanh thái, tật bệnh an khang, nguyện thượng tiên đại đạo che chở, thọ vu thiên tề. Linh đàn đạo nhân lời nói vừa dứt, một đạo to tiếng chuông vang lên, theo đạo quán làm trung tâm hướng ra phía ngoài tán đi. Xa xăm thê lương thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Oánh oánh hơi sáng tiên tượng, trong chốc lát phát ra vạn trượng quang mang, xua tan bóng đêm chiếu sáng cả tòa Bắc Loan thành, giống như ban ngày. Giờ khắc này, trong đạo trường hơn 2000 tên hương khách kề sát đất dập đầu thành kính cầu nguyện. Bắc Loan thành thiên gia vạn hộ toàn bộ cúi tại bàn thờ trước. Mấy trăm tên hoàng thánh tông đệ tử cung kính xoay người, đứng trang nghiêm tại trên hoàng dịch quảng trường. Trong núi sâu, thanh nhãn đoàn, toàn đoàn trên dưới tay cầm đốt hương hướng giống như tế bái. Đông Nguyên đại lục bên trên tất cả các nơi mấy vạn tòa tiên tượng tất cả phát ra hào quang chói sáng, mỗi tòa giản nguyệt tiên tượng phía trên ngưng tụ ra một sợi thất thải mịt mờ chi khí. Cái này sợi thất thải mịt mờ chi khí trong nháy mắt phá không bỏ chạy, bay tới đại lục trung bộ giản nguyệt tiên tông cấm địa Triều Thiên Phong đỉnh núi. Mấy vạn sợi thất thải mờ mịt chi khí phá không mà đến, tại một tòa mênh mông lơ lửng đại trận bên trong, ngưng tụ trở thành một đạo óng ánh thất thải linh vân. Đại trận lăng không phù ở đỉnh núi giữa không trung, huyền ảo trận văn, lúc sáng lúc tối giống như vật sống. Mấy ngàn mai cổ pháp chữ triện lơ lửng phát ra có chút oánh quang. Thất thải linh vân liền ngưng tụ tại trận tâm. Thất thải linh vân xuất hiện, như linh giới giống như trong nháy mắt kích hoạt lên yên lặng đại trận. Mấy ngàn mai chữ triện vỡ vụn hóa thành linh năng phong bạo, tuôn ra một cỗ hủy thiên diệt địa linh áp. Thất thải linh vân nương theo lấy một đạo cường quang xông thẳng tới chân trời, biến mất tại vô tận hư không. Linh quang tiêu tán, chỉ để lại ánh sao đầy trời, phiêu tán điểm điểm tinh quang trở xuống trong trận, một lần nữa ngưng tụ thành từng mai cổ pháp chữ triện. Đại trận quay về yên lặng, chỉ có cái kia đạo thất thải linh vân chẳng biết đi đâu. Giản nguyệt tiên tượng linh quang rút đi, tiếng chuông tiêu tán, linh đàn đạo nhân đối với cúi người mọi người phất tay. Nói ra, các vị đều đứng dậy, hồi phủ đoàn tụ đi đi. Lúc này, Bắc Loan thành các nơi vang lên thanh thúy pháo âm thanh. Tất tất bá bá liên tục tiếng vang như trận trận sấm rền. Phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng, bách tính xông lên đầu đường, gia nhập du hành bên trong, đùa nghịch sư tử, múa rồng đèn, chiêng trống vang trời, chúc mừng đem cho đến bình minh. Đây là Bắc Loan thành, trừ tịch thủ tuế, sao đón giao thừa, phong tục, tháng riêng Bắc Loan thành tràn đầy vui mừng. Bách tính hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã, thông cửa bái bạn, dạo phố xem kịch, thích thú vui vẻ. Tháng riêng qua đi, Bắc Loan thành mới chậm rãi trở về ngày xưa bận rộn. Lưu Ngọc hoàn toàn như trước đây chuyên tâm chế phù, phù huyết hội họa kỹ xảo đã 10 phần thành thạo. Thi trường Minh cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng. Bận rộn một ngày, Lưu Ngọc vội vàng chạy về chỗ ở, đẩy cửa về sau, nương theo lấy thanh thúy kít cha âm thanh, một đạo hắc ảnh lẻn đến Lưu Ngọc trên vai. Một cái toàn thân xanh đậm chim nhỏ tại Lưu Ngọc đầu vai nhảy nhảy nhót nhót, mắt nhỏ nháy nháy, 10 phần cơ linh. Nguyên lai 3 ngày trước, Lưu Ngọc nhận được tin tức sau đi một chuyến Bách Phượng Đường, thu hồi thanh linh điểu. Chim non trải qua khoảng thời gian này tỉ mỉ bồi dưỡng, đã hoàn toàn thành thục lớn lên. Tiểu gia hỏa khoác lên một thân xanh đậm lông vũ, hết sức xinh đẹp, bị Lưu Ngọc đặt tên là Tiểu Lam. Lưu Ngọc lấy ra một ít ngô rơi tại trên mặt bàn. Tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi bay đến bàn trên, mổ lên, thật dài lông đuôi nhếch lên nhếch lên. Hiển nhiên là đói chết. Lưu Ngọc vốn định mua một kiện linh thú túi, tiện đem tiểu gia hỏa mang ở bên cạnh. Chỉ là một kiện đê giai linh thú túi thấp nhất giá bán cũng muốn 8.000 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Chỉ có thể đem Tiểu Lam lưu tại trong phòng. Hết chương.